Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời Cửu Thắng Thành đổ mưa, đây là trận mưa rào duy nhất trong mấy tháng qua. Màn mưa xối xả chốt xuống, cả thành phố như phủ một tầng sương mù xám xịt, hơi ẩm nhớp nháp tràn ngập mọi ngóc ngách terrain đường phố, hầu như không thấy bóng người. Từ góc nhìn xuống, Cửu Thắng Thành mang một vẻ tiêu điều, tàn tạ khó tả. Thùng thùng, giữa thành phố xám xịt, mấy cỗ cơ giáp lao vun vút giữa các tòa nhà, thân hình cao lớn phát ra những tiếng động và chấn động lớn, mỗi bước chân đều bắn tung bọt nước. Kỷ Minh Trúc ngồi trong khoang điều khiển, kéo mạnh cần lái, cả cỗ cơ giáp nghiêng người né tránh với một độ cong cực kỳ khoa trương. Một vệt laser sáng rực sượt qua thân hình hư không liệt văn, nổ tung thành một chuỗi ánh lửa phía sau. Ánh lửa nhanh chóng bị cơn mưa lớn dập tắt, khói đen dày đặc bốc lên, sau đó mấy cỗ cơ giáp xé toạc màn khói lao ra, họng pháo lạnh lẽo lại một lần nữa nâng lên, nhắm thẳng vào hướng Kỷ Minh Trúc. Thật là dai dẳng, ánh mắt Kỷ Minh Trúc hơi trầm xuống. Hư không liệt văn dưới sự điều khiển của cậu di chuyển với những bước chân uyển chuyển, hoa lệ và thay đổi tần số liên tục. Nhịp điệu bước chân biến đổi nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, khiến cỗ cơ giáp màu tối này trong đêm mưa trông như một bóng ma, khiến mấy cỗ cơ giáp truy kích phía sau khó lòng bắt kịp bóng dáng của nó. Chết tiệt, một cỗ cơ giáp cấp A của Vô Thường Tư mất dấu mục tiêu trong địa hình phức tạp giữa các tòa nhà, không khỏi thầm mắng một tiếng. C9, A5. Báo cáo vị trí, đây là A5, mất dấu mục tiêu, đây là C9, mục tiêu đã thoát khỏi tầm bắn. Trong bộ đàm vang lên giọng của hai người điều khiển Vô Thường Tư. Trong giọng nói của họ, ngoài sự nôn nóng còn có một chút kinh ngạc khó phát hiện. Hư không liệt văn chỉ là một cỗ cơ giáp cấp A, dù đây là một cỗ chuyên về tác chiến ẩn nấp với kích thước đặc thù, trong tình huống bình thường. Việc thoát khỏi radar khóa mục tiêu của một cỗ cơ giáp cấp S và vài cỗ cơ giáp cấp A là điều không thể. Nhưng sự việc như vậy lại đang xảy ra ngay trước mắt. Kỷ Minh Trúc rất hiểu cách lợi dụng địa hình để kéo dài chiến đấu. Hư không liệt văn dưới sự điều khiển của cậu tựa như một thích khách hòa mình vào màn mưa, thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù họ đều là những người điều khiển tinh anh trong Vô Thường Tư, nhưng vào khoảnh khắc này lại cảm thấy mình bị Kỷ Minh Trúc trêu đùa như khi. Đây là trình độ thao tác hoàn toàn áp đảo, đổi lại bất kỳ ai khác, đều không thể làm được như Kỷ Minh Trúc, vẫn có thể thuần thục kéo dài và trốn tránh dưới sự truy kích của nhiều cỗ cơ giáp cao cấp như vậy. Hướng 7 giờ, khu nhà kia, cậu ta ở đó. Trong bộ đàm vang lên giọng một người phụ nữ, cô ta tên Hồng Bình Vận, là người điều khiển đứng đầu tiểu đội địa tạng. Cũng là một trong những át chủ bài của địa tạng, có vị trí tương tự như Thiên Xu. Xét về trình độ thao tác, Hồng Bình Vận đã đạt đến tiêu chuẩn của người điều khiển Titan. Lúc này, Hồng Bình Vận đang điều khiển một cỗ cơ giáp cấp S. Cô ta có tiêu chuẩn thao tác và nhãn quan chiến thuật của người điều khiển Titan. Hơn nữa còn có hệ thống khóa mục tiêu hỗ trợ của cơ giáp cấp S. Điều này khiến Hồng Bình Vận không bị thao tác của Kỷ Minh Trúc làm cho mê hoặc rất nhanh đã nhận ra vị trí của cậu. Khi còn ở Vô Thường Tư, Hồng Bình Vận đã nghe nói về danh tiếng của Thiên Xu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là người điều khiển, dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng cô ta đã sớm coi Thiên Xu là đối thủ lớn nhất của mình. Mục tiêu nhiệm vụ lần này lại chính là Kỷ Minh Trúc, điều này khiến Hồng Bình Vận âm thầm có chút hưng phấn. Các người từ hai bên sườn bao vây, xem tín hiệu của tôi. Hồng Bình Vận nói. Điều khiển cỗ S cấp Minh Quang Mãnh Mã của mình lao mạnh về phía Kỷ Minh Trúc. Minh Quang Mãnh Mã là một cỗ cơ giáp thiên về trang bị hạng nặng, khắc chế nhất loại cơ giáp ẩn nấp như hư không liệt văn. Chỉ cần hai bên đối đầu trực diện, Hồng Bình Vận có niềm tin mình có thể bắt được Kỷ Minh Trúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Thân hình sắt thép khổng lồ như một đoàn tàu hút đổ mọi thứ. Tất cả chướng ngại vật trước mắt đều bị Minh Quang Mãnh Mã cấp S đâm ngã. Hồng Bình Vận rất nhanh vượt qua chướng ngại vật, tiến đến một quảng trường. Đây là một quảng trường rất nổi tiếng ở Cửu Thắng Thành. Lúc này, vì cơn mưa lớn, trên quảng trường không có người đi đường, nhìn thoáng qua cực kỳ trống trải. Xung quanh quảng trường có mấy tòa nhà cao tầng san sát, tầm nhìn cũng đủ thoáng đãng. Nhưng Hồng Bình Vận không phát hiện bóng dáng hư không liệt văn. Sao có thể? Hồng Bình Vận sững người một chút. Cô ta rõ ràng nhìn thấy hư không liệt văn hướng về phía này, hư không liệt văn lại không có khả năng bay, các hướng khác đều bị cơ giáp của vô thường tư canh giữ, chẳng lẽ nó còn có thể mọc cánh bay lên trời sao? Ý niệm này vừa mới lóe lên, phía sau đã truyền đến tiếng rít xé gió chói tai. Vù, Hồng Bình Vận đột nhiên quay đầu lại, trong tầm mắt nhanh chóng bắt được một vệt xám tối. Hư không liệt văn giống như một con nhện màu xám tối khổng lồ, bò không tiếng động trên một bên tòa nhà cao tầng, như loài mèo bám chặt vào sườn nhà bóng loáng. Hình thể của nó trong số các cơ giáp cấp A không tính là lớn, nhưng mục tiêu cao gần 10 mét cũng không nhỏ. Nhưng khi nó áp sát vào mặt tòa nhà, lại có một cảm giác hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh. Lớp giáp đặc biệt trên người nó nuốt chừng mọi ánh sáng, không có một chút phản quang, mà radar cơ giáp cũng không bắt được nó. Giống như một thích khách hoàn hảo, mãi đến khi hư không liệt văn từ mặt tòa nhà B, NR. Như một mũi tên nhọn, Hồng Bình Vận nhận ra động tĩnh mới phát hiện ra thân ảnh của nó. Nhưng lúc này, Kỳ Minh Trúc đã nắm bắt được điểm tấn công trước. Một thanh chủy thủ màu xám tối B, NR, từ cánh tay hư không liệt văn, là một cỗ cơ giáp tác chiến đặc thù. Hư không liệt văn không có đao cơ giáp thông thường, đao cơ giáp của nó là một thanh chủy thủ rất nhỏ tinh xảo, sử dụng hợp kim Ramses nhị độ chế tạo, độ sắc bén cực cao, ngày thường giấu trên lớp giáp cánh tay, khi B, NR. Không một tiếng động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khoảng cách giữa hai bên trong nháy mắt rút ngắn, Hồng Bình Vận thậm chí có thể nhìn thấy từng chi tiết trên hư không liệt văn. Giọt mưa lớn chạm vào động cơ trung tâm ở ngực hư không liệt văn, bị động cơ xoay tròn tốc độ cao nghiền nát thành hơi nước, bốc lên trong không trung. Đôi mắt hư không liệt văn như mắt báo lóe lên ánh sáng xanh nhạt, một luồng sát khí mãnh liệt chợt bộc phát. Keng, không kịp né tránh, Hồng Bình Vận trực tiếp dùng độ cứng lớp giáp của Minh Quang mãnh mã chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn vang lên. Những giọt mưa bám trên người hai cỗ cơ giáp trong khoảnh khắc này đều bị chấn động mà rơi xuống. Két, hai bên vừa chạm vào liền tách ra. Dáng người hư không liệt văn nhanh nhẹn đến khó tin. Chỉ cần nhìn động tác của nó cũng có thể biết người điều khiển bên trong khoang điều khiển đã hoàn thành bao nhiêu loại thao tác phức tạp trong nháy mắt. Sau va chạm, hư không liệt văn nhanh chóng rút lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Két, cùng với tiếng vang thanh thúy, trên lớp giáp của Minh Quang mãnh mã xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti như mạng nhện. Hồng Bình Vận trừng lớn mắt, sao có thể? Minh Quang mãnh mã là cơ giáp hạng nặng cấp S, xét về năng lực phòng ngự, dù đứng im cho hư không liệt văn chém, lớp giáp dày cũng có thể khiến cỗ cơ giáp cấp A này bó tay hết cách. Nhưng chỉ một thoáng đối mặt, lớp giáp ngoài của Minh Quang mãnh mã đã xuất hiện 20. Hư hao, điều này trái với lẽ thường. Chuông cảnh báo trong lòng Hồng Bình Vận tức khắc vang lên. Chẳng lẽ cô ta đã bị lừa? Kỳ Minh Trúc cưỡi không phải hư không liệt văn, mà là một cỗ cơ giáp cải trang có ngoại hình tương tự hư không liệt văn sao? Không, không thể nào. Hư không liệt văn của Kỳ Minh Trúc là mua ở chợ đen. Cô ta cũng có nghe nói về cỗ cơ giáp này trong tay bối lão đại. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Kỳ Minh Trúc không thể hoàn thành việc cải trang. Ánh mắt Hồng Bình Vận lướt qua cỗ cơ giáp phía trước đang hơi khom người, như một con báo săn sắp vồ mồi, bắt được ánh sáng xanh lam chợt lóe rồi biến mất trên người nó, cùng với tiếng động cơ trung tâm gầm rú khác thường, lúc này mới phản ứng lại. Siêu tần, trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, Kỳ Minh Trúc đã hoàn thành thao tác siêu tần lần thứ hai phức tạp. Động năng khổng lồ truyền đến thanh chủy thủ trong tay, tạo thành lực phá hoại lớn rồi lập tức đóng lại, kéo giãn khoảng cách. Điều này có thể giải thích được, nhưng Hồng Bình Vận vẫn có chút khó tin. Vừa rồi đòn ám sát bất ngờ như sách giáo khoa của hư không liệt văn đã đủ phức tạp rồi. Kỳ Minh Trúc vậy mà còn có thể tiến hành siêu tần lần thứ hai trong khoảnh khắc đó. Rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào? Kỳ Minh Trúc, Hồng Bình Vận lên tiếng, giọng cô ta vang vọng trên quảng trường trống vắng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng chỉ bằng một mình cậu, không có khả năng chiến thắng. Khi còn ở vô thường tư, tôi đã luôn nghĩ, vì sao tất cả mọi người đều cho rằng cậu mới là người điều khiển mạnh nhất. Giọng Hồng Bình Vận dần trở nên lạnh lẽo. Còn tôi thì không, mỗi lần tôi làm nhiệm vụ, bọn họ đều bảo tôi học tập cậu, học tập phong cách của cậu, học tập thao tác của cậu. Mà dù tôi đã cố gắng hết sức, họ vẫn cho rằng tôi không bằng cậu, cho rằng thiên phú đã khóa chặt giới hạn cao nhất của tôi, tôi đã đạt đến cực hạn của mình rồi. Nhiệm vụ lần này, Hồng Bình Vận không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Diêu Hướng Vinh giao cho, cô ta còn muốn chứng minh bản thân, cũng không hề kém cạnh Thiên Xu. Mưa rào vẫn xối xả chút xuống mặt đất, sau một thoáng im lặng, Kỳ Minh Trúc cũng lên tiếng. Cô là ai? Hồng Bình Vận, Kỳ Minh Trúc thật sự không biết Hồng Bình Vận là ai. Cậu đâu phải Thiên Xu thật, làm sao biết được Thiên Xu khi còn ở Vô Thường Tư đã đắc tội ai, kết oán với ai? Vốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hai người đang nói chuyện ngắn ngủi, từ hai bên quảng trường, hai cỗ cơ giáp cấp A xé toạc màn mưa lao ra, một trái một phải, tư thế tấn công hình chữ V lao về phía Kỳ Minh Trúc. Hồng Bình Vận chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Hai cỗ cơ giáp cấp A đột nhiên xuất hiện này cũng là những người điều khiển tinh anh của Vô Thường Tư. Đối mặt với Kỳ Minh Trúc, người cũng đang điều khiển cơ giáp cấp A, họ tự tin nắm chắc phần thắng, ra tay cực nhanh, động cơ trung tâm trong nháy mắt đẩy đến cực hạn, cố gắng tốc chiến tốc thắng, bắt Kỳ Minh Trúc về. Mà Hồng Bình Vận cũng hành động ngay khi hai cỗ cơ giáp xuất hiện. Minh quang mãnh mã khổng lồ, thịch thịch thịch, lao nhanh về phía trước, như một chiếc xe tăng khổng lồ xé nát màn mưa nghiền ép mà đến. Chiều cao 20 mét gần gấp đôi hư không liệt văn, cảm giác áp bức như có chất rắn. Keng, cỗ cơ giáp cấp A bên trái dẫn đầu ra tay, một thanh thẳng đao hợp kim B, NR. Khỏi vỏ đao, sau đó thế không giảm, một nhát chém nghiêng hung hãn bổ về phía hư không liệt văn. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc quét qua, điều khiển hư không liệt văn nghiêng người tránh né. Cỗ cơ giáp cấp A bên phải lập tức đuổi kịp, nòng pháo nâng lên, pháo laser nhắm thẳng vào hướng hư không liệt văn, ánh sáng xanh lam lóe lên. Hư không liệt văn hạ thấp trọng tâm như loài mèo, tựa như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn rồi bật lên, tạo ra lực đàn hồi lớn, cả cỗ cơ giáp đột nhiên vọt cao về phía trước. Vút, giữa không trung, hư không liệt văn xoay người một cách đẹp mắt, chỉ thủ hợp kim trên cánh tay B, NR. Găm vào khớp xương của cỗ cơ giáp bên phải ở một góc độ xảo quyệt, kẹt chặt ở đó. Điều này ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ giáp, khiến pháo laser của nó khó có thể nhắm chuẩn. Giây tiếp theo, minh quang mãnh mã của Hồng Bình Vận đã tiến vào. Trong mắt Hồng Bình Vận, thao tác của Kỳ Minh Trúc quả thực rất điêu luyện, nhưng cậu đã phạm một sai lầm chí mạng. Trong tình huống như vậy mà còn dám ném đao cơ giáp, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Vốn dĩ minh quang mãnh mã không giỏi đối chiến trực diện, không có đao cơ giáp. Trước một cỗ cơ giáp hạng nặng như minh quang mãnh mã chẳng khác nào tờ giấy. Minh quang mãnh mã như một đoàn tàu mất lái lao thẳng về phía hư không liệt văn của Kỳ Minh Trúc. Nhưng ngay sau đó, cỗ cơ giáp màu xám tối phía trước đột nhiên như bị một lực lượng nào đó kéo lại, đổi hướng giữa không trung, đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của minh quang mãnh mã, khiến nó đâm vào khoảng không. Cái gì? Tim Hồng Bình Vận nhảy dựng, xoay người nhìn lại, trong ánh mắt bắt được một sợi dây thép bán trong suốt. Chuôi chủy thủ của hư không liệt văn nối với một sợi dây thép trong suốt, đầu kia vươn ra từ lớp giáp cánh tay hư không liệt văn. Kỳ Minh Trúc ném mạnh chủy thủ ra sau, kéo sợi dây thép về, cả người như người nhện trong nháy mắt đã vung mình qua. Tránh né đòn tấn công của Hồng Bình Vận, đồng thời tạo thành cục diện một đối một giữa hư không liệt văn của Kỳ Minh Trúc và cỗ cơ giáp cấp A kia. Cẩn thận, không sao, tôi có thể cầm cự. Đối mặt với lời cảnh báo của Hồng Bình Vận, người điều khiển cỗ cơ giáp cấp A kia lại tràn đầy tự tin. Dù cậu ta là Thiên Xu thì sao? Chúng ta đều là cơ giáp cấp A, cậu ta còn có thể trong một giây giết tôi được chắc. Dù tôi đánh không lại cậu ta, cầm cự 5-6 giây cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Kỳ Minh Trúc đã dùng hành động thực tế nói cho gã ta biết. Không, anh không chịu nổi đâu. Hai cỗ cơ giáp tiếp xúc trong nháy mắt. Hư không liệt văn trong thời gian quá ngắn đã hoàn thành động tác xoay người. Thân hình nghiêng sang một bên, vòng qua đao cơ giáp của đối phương, như thể trình diễn một điệu vũ cận mặt. Nó xoay người nhanh như quỷ mị, chỉ thủ hợp kim thu về. Siêu tần trong nháy mắt được kích hoạt hoàn thành cú đâm sau. Chiêu này là một kỹ xảo thích khách khá nổi tiếng của Kỳ Minh Trúc khi còn thi đấu chuyên nghiệp, được một tay đột ký. CS khách trong đội của cậu khai phá. Nó lợi dụng sự mê hoặc thị giác ngắn ngủi để hoàn thành đòn chí mạng. Sau khi Kỳ Minh Trúc kết hợp với siêu tần lần thứ hai, lực sát thương đã tăng lên một bậc. Nhát đâm này thế công hung mãnh, rồi dưới sự điều khiển của Kỳ Minh Trúc, chủy thủ của Hư Không Liệt Văn lại một lần nữa thu về, kéo cỗ cơ giáp cấp A phía trước loạng choạng. Ngay sau đó là một cú đá cao đẹp mắt và mạnh mẽ vào đầu, chủy thủ hợp kim lại lần nữa theo đó mà lên, đâm vào động cơ trung tâm đang lóe lên ánh sáng xanh lam. Nổ tung tại chỗ, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Hồng Bình Vận còn chưa kịp phản ứng. Hai cỗ cơ giáp vừa mới tiếp xúc, Kỳ Minh Trúc đã hoàn thành vụ nổ. Đều là cơ giáp cấp A, đối phương trong tay cậu thậm chí còn không cầm cự nổi một hiệp. Chết tiệt, hướng 10 giờ còn ba cỗ cơ giáp đang tới. A Tu nói, không cần tham chiến, đã biết, Kỳ Minh Trúc sau khi hoàn thành vụ nổ không dừng lại một giây nào. Chỉ hiểu B, N, R, từ cánh tay, như một cái móc câu găm vào sườn tòa nhà ở xa, thân hình mượn lực bay lên. Trong màn mưa dày đặc, Hư Không Liệt Văn như một con chim nhạn màu xám lao thẳng về phía chân trời. Giọt mưa, bộp bộp, bắn vào lớp giáp màu xám tối, sau đó cả cỗ cơ giáp dường như hòa làm một với thành phố xám xịt, trong nháy mắt biến mất trước mắt Hồng Bình Vận. Hồng Bình Vận thậm chí còn không có cơ hội truy kích. Cô ta vốn tưởng Kỳ Minh Trúc sẽ thử đột phá mạnh mẽ, lại không ngờ động tác của cậu nhanh như vậy, chớp mắt hạ gục một người rồi nhanh chóng bỏ chạy. Giải thích một cách nguồn nguyễn đạo lý. Thích khách ngàn dặm không lưu hành, của cơ giáp hình thích khách, trong không khí chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của Kỳ Minh Trúc vang vọng giữa cơn mưa. Tạm biệt, các vị, cách chương.